Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, cầu hôn. Tại trong Tử Lâu nói với Bùi Chi Thành những lời này. Mặc dù là nàng trong những ngày gần đây vẫn đang tự hỏi vấn đề, nhưng mà, nói ra sau, nàng liền hối hận, giống như là có một cổ lực lượng tại lôi kéo nàng bình thường. Khiến nàng mau thu hồi đi những lời này. Chỉ là, việc này dù sao cũng là hiện thực, cần đối mặt. Trên đường về, Tạ Gia Ngữ liền cảm thấy không tốt lắm. Cả người cũng không quá quan tâm, thoải mái. Nàng từ trước đến nay không biết thích là vật gì. Cũng không biết mình rốt cuộc có thích hay không Bùi Chi Thành. Nàng chỉ biết là, những kia vừa mới nói ra khỏi miệng lời nói cũng không phải nàng đáy lòng chân thật nhất thật ý tưởng. Có đôi khi bình tĩnh được ra đến kết luận cũng không nhất định là tối vâng theo bản tâm, nhưng lại có thể là thích hợp chính mình. Nàng nói không sai, Bùi Chi Thành thật là quá mức cường đại, hơn nữa tâm cơ quá mức thâm trầm, người cũng quá phức tạp, cũng không rất thích hợp nàng. Nàng nay bên ngoài thoạt nhìn ngăn nắp xinh đẹp, có đầy người vinh quang. Nhưng mà những này, vinh quang đều là người khác ban cho, cũng không phải chính mình. Thử hỏi, trừ thân phận, nàng còn có cái gì? Nàng bất quá là cái so người khác lớn hơi chút hảo xem một chút người thường mà thôi. Đợi đến hoàng thượng biểu đệ cùng nhà mình đại ca trăm năm sau, nàng vẫn như cũ là lẻ loi hiu quạnh một người. Đời này nàng cũng không cầu cái gì đại phú đại quý, chỉ cầu cái ân ân ổn ổn liền hảo. Tốt nhất thành thân người kia có thể đơn giản một ít, hảo khống chế một ít. Nói như vậy, mặc dù là người nọ về sau thay lòng, nàng như cũ có thể duy trì đầy người vinh quang, hoặc là song phương hảo tụ hảo tán, nàng theo đuổi rộng lớn hơn bầu trời. Khả Bùi Chi Thành lại bất đồng, nàng không biết Bùi Chi Thành đến cùng thích nàng cái gì. Chung quy, ban sơ là lúc Bùi Chi Thành từng nhiều lần lạnh lùng vứt bỏ nàng sinh tử không để ý. Mặc dù là sau này Bùi Chi Thành đã cứu nàng, nhưng chuyện như vậy cũng không phải nói quên liền có thể quên. Nếu quả như thật gả cho Bùi Chi Thành, về sau còn có thể hay không hảo tụ hảo tán, những này đạo lý là Tạ Gia Ngữ suy nghĩ rất lâu được ra đến. Nhưng là thật đến đối mặt thời điểm, nàng mới biết được những này căn bản cũng không phải là của nàng bản ý. Chỉ là nên nói lời nói dĩ nhiên nói ra, quả quyết không có hối hận khả năng. Mặc dù là nàng hiện tại hối hận, những nàng đó từng suy xét qua vấn đề cũng như cũ tồn tại. Nhưng mà nhìn Bùi Chi Thành bị nàng cự tuyệt sau lại vẫn phái người đem thức ăn cho đưa đã tới, đáy lòng Thiên Bình thất hành càng thêm nghiêm trọng. Kế tiếp vài ngày, Tạ Gia Ngữ đều không lại xuất môn. Nàng không dám ra môn, cũng vô tâm tình đi ra ngoài. Tuy rằng rốt cuộc cùng người nói rõ một việc, nhưng đầu óc cùng tâm lại càng thêm rối loạn. Liền tại nàng ngồi ở trong viện xích đu đi lên qua lại hồi lãng phí thời gian thời điểm, Đông Vũ đột nhiên vội vã đã tới. Tiểu thư, vệ phu nhân đã tới, bảo là muốn đến đề thân vệ phu nhân, cho ai cầu hôn? Tạ Gia Ngữ nghi ngờ hỏi. Tiểu thư, vệ phu nhân là đến cho Kiều đại nhân cầu hôn, đề ra chính là tiểu thư ngươi, Đông Vũ nói. Tạ Gia Ngữ trên mặt vừa không tai hại xấu hổ, cũng không có vui sướng, có chút lạnh nhạt. Nàng nguyên tưởng rằng Kiều Diệp Thư là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng mà nghe được này dạng tin tức, nàng lại không có trong tưởng tượng sung sướng. Thanh Ma Ma nghe tin tức này, nguyên bản vô cùng vui vẻ. Chung quy Kiều đại nhân nàng tiếp xúc qua, là cái tốt, chỉ là nhìn tiểu thư nhà mình sắc mặt, lại nghĩ đến mấy ngày trước đây phát sinh sự tình, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Tiểu thư Tâm, có lẽ còn tại Bùi đại nhân trên người. Tiểu thư, ngài làm sao? Thanh ma ma quan tâm hỏi. Tạ Gia Ngữ lắc lắc đầu. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút đột nhiên mà thôi, không qua bao lâu. Lê Thị liền khiến cho người đem nàng kêu lên đi. Tạ Gia Ngữ qua đi thời điểm, vệ phu nhân đã đi rồi. Lê Thị biết Tạ Gia Ngữ việc hôn nhân căn bản cũng không phải là nàng có thể làm chủ, cho nên cố ý đem Tạ Gia Ngữ kêu lại đây, đồng dạng cũng làm cho người đi cho Tạ Gia Dung nói một tiếng. Cô, đại hỷ sự, vệ phu nhân vừa mới lại đây cho Hàn Lâm Viện Kiều đại nhân xin cưới. Lê Thị cười nói. Tạ Gia Ngữ cười cười, gật gật đầu. Ân, cô cảm thấy mối hôn sự này như thế nào? Lê Thị hỏi. Lê Thị biết Tạ Gia Ngữ gần nhất nhìn nhau không ít người, cho nên đơn giản cũng không vòng vo, ngay thẳng hỏi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Gia Ngữ không đáp lại, mà là nhìn Lê Thị, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lê Thị không biết Tạ Gia Ngữ đối với Kiều đại nhân là loại nào ý tưởng. Theo nàng biết, Kiều đại nhân đến qua vài lần, hơn nữa cùng nhà mình cô quan hệ vô cùng tốt. Nhà mình cô vừa không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý. Có lẽ là trong lòng còn không quá xác định sao? Suy tư một chút sau, Lê Thị châm trước đạo. Cháu dâu cảm thấy, Kiều gia cũng không phải sai. Kiều gia nhân khẩu đơn giản, không nhiều phiền lòng sự nhi. Hơn nữa Kiều phu nhân cũng là cái tính tình phi thường ôn hòa người. Đổ vẫn có thể xem là một cửa hôn nhân tốt. Chỉ là, này Kiều gia dòng dõi lại là có chút thấp. Nhưng Kiều đại nhân tuổi trẻ tài cao, học thức phong phú, tuổi còn trẻ liền vào Hàn Lâm Viện, chắc hẳn tương lai thành tựu cũng sẽ không đơn giản. Nói không chừng có thể giống như Bùi đại nhân vào nội các. Nghe phía trước lời nói, Tạ Gia Ngữ vốn đang không có gì phản ứng, đãi nghe được Bùi đại nhân ba chữ thời điểm, nội tâm lại khởi gợn sóng. Ma xui quỷ khiến, Tạ Gia Ngữ mở miệng hỏi, vậy ngươi cảm thấy Bùi đại nhân như thế nào đây? Thình lình bị hỏi vấn đề này, Lê Thị sửng sốt một chút, có chút không hiểu nhìn Tạ Gia Ngữ. Bùi đại nhân người này đối với nàng mà nói vô cùng xa lạ, bất kể là trong phủ vẫn là nàng nương gia, đều cùng Bùi đại nhân không có gì liên lụy. Người nọ nhưng là đại biểu cho toàn bộ Ninh triều quyền lực trọng yếu nhất vị trí, không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Bùi đại nhân là cái lợi hại người. Hắn vài mươi tuổi khi thuận tiện trạng nguyên, tại các bộ đều làm rất tốt. Tuổi còn trẻ liền không dựa vào trong nhà vào nội các. Ta trong nhà phụ thân nói, chỉ sợ như vậy người trăm năm khó được vừa gặp. Lê Thị trong giọng nói tràn đầy đối Bùi Chi Thành tán thưởng. Chẳng biết tại sao, nghe Lê Thị khen ngợi Bùi Chi Thành, Tạ Gia Ngữ có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Nếu là hắn làm vị hôn phu nhân tuyển đâu? Tạ Gia Ngữ không có gì tự hỏi. Lê Thị này xem thì càng thêm nghi ngờ, dùng tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ đột nhiên có chút chột dạ, nghĩ đến chính mình vừa mới hỏi cái kia vấn đề. Bù đạo, ta đã nhiều ngày nghe người ta nói Bùi đại nhân đến bây giờ còn chưa cưới vợ. Lại có người nói thực nhiều cái tiểu cô nương đều thích nàng. Ta đối với hắn không quá quen thuộc, sở hữu có chút tò mò. Cái này giải thích Lê Thị là tin tưởng. Chung quy, Bùi Chi Thành quá mức lợi hại, mà thích hắn người còn thật sự không ít. Tuy rằng Bùi đại nhân chức vị làm phi thường lợi hại, Nhưng nếu là nói đến thành thân lời nói, cháu dâu ngược lại có chút khó mà nói. Lê Thị Đạo, Bùi đại nhân thủ đoạn rất mạnh, làm người rất có tâm cơ cùng mưu lược, cả ngày lạnh mặt, còn thật không mấy cái bằng hữu. Nếu là nhìn từ điểm này, không tính là cái tốt lựa chọn. Theo như vậy người là phải bị đắng. Nhưng là đâu, nhưng là cái gì? Tạ Gia Ngữ gặp Lê Thị dừng lại, có chút nóng nảy hỏi. Nhưng là đâu, cháu dâu nhiều năm như vậy nghe không ít theo đuổi Bùi đại nhân thế gia nữ tử, nhưng luôn luôn chưa nghe nói qua hắn cùng bất cứ nào một nữ tử có qua lui tới. Hậu trạch sạch sẽ, vừa nghĩ như thế lời nói, nữ tử nếu là xuất giá nhà bọn họ, mà như là đi hưởng phúc, thân là Bùi đại nhân thê tử, đi ra ngoài liền bị người tôn xưng vì các lão phu nhân. Hồi phủ còn chưa người cho khí nhận, nghĩ như thế nào hảo. Lê Thị hôm nay cùng nàng nói như là mở ra một cái tân đại môn. Nàng luôn luôn không từ nơi này chút góc độ thượng tự hỏi qua vấn đề. Chỉ là một mặt đắm chìm tại chính mình làm trung tâm suy nghĩ chung. Lê Thị sau khi nói xong, gặp Tạ Gia Ngữ đang ngẩn người, kêu nàng vài câu. Tạ Gia Ngữ ngốc ngốc nga một tiếng, đãi nghe được Lê Thị hỏi nàng về Kiều Diệc Thư sự tình. Nghĩ nghĩ, nói, chuyện này ta đi về trước hảo hảo ngẫm lại, mấy ngày nữa rồi nói sau. Trong chốc lát ngươi cứ như vậy hồi phục đại ca của ta là được. Ta đi về trước, nói, liền không lại cùng Lê Thị nói thêm cái gì, ly khai Lê Thị sân. Lê Thị lại tổng cảm thấy Tạ Gia Ngữ hôm nay là lạ, nhưng lại nói không nên lời quái chỗ nào. Chung quy, tuy rằng Bùi Chi Thành cùng Tạ Gia Ngữ đều là phi thường lợi hại tồn tại, nhưng là lại nhìn qua vô cùng không đáp. Như thế nào cũng không nghĩ tới đem hai người này liên lạc với cùng đi. Bùi Chi Thành nghe được thủ hạ báo lại thời điểm trong tay bút lông ngừng lại, thật lâu không có động tác, ngay cả sổ con thượng choáng đầy mực nước đều không có phát hiện. May mà Đông Hải kịp thời nhắc nhở hắn, ngươi vừa mới nói, Tạ tiểu thư không có cự tuyệt vệ phu nhân cầu hôn. Bùi Chi Thành lặp lại hỏi một lần, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Bình thường thủ hạ nói một lần Bùi Chi Thành tuyệt sẽ không lặp lại lần thứ hai. Là thạc buông lại lặp lại một lần. Nói xong, thấy mình chủ tử trên mặt thần sắc vô cùng khó coi, vội vàng lại lặp lại mặt sau một câu. Bất quá, Tạ tiểu thư cũng không lập tức đáp ứng. Bùi Chi Thành nghe sau, từ trên ghế đứng lên, ở trong phòng tới tới lui lui đi vài vòng. Rốt cuộc, hắn như là nghĩ thông suốt cái gì vấn đề bình thường, đứng ở cửa sổ hướng bên ngoài nhìn lại, không đáp ứng. Ha ha, trước đó Tạ Gia Ngữ nhưng là không chút do dự liền cự tuyệt, nhưng lần này lại không làm như vậy. Bên trong này bao hàm tin tức nhiều lắm mà ni theo hắn, không cự tuyệt chính là có muốn đáp ứng ý tứ. Thích cô nương lập tức liền muốn cùng người khác định thân, mà mình đang mấy ngày hôm trước vừa mới bị cự tuyệt qua. Đây hết thảy thoạt nhìn, buông tay mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn Bùi Chi Thành trong từ điển liền không có buông tay cái này lựa chọn. Hắn vốn tưởng rằng cho Tạ Gia Ngữ mấy ngày thời gian, chờ nàng bình tĩnh sau khi hiểu rõ, sự tình liền sẽ hướng tới chính mình chờ mong phương hướng phát triển. Nhưng mà Kiều gia cái này cầu hôn lại đem kế hoạch của hắn làm rối loạn. Xem ra, có một số việc, không thể lại để tùy. Hết chương.